Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88: Đều đi vây Lục Viễn. Mặt trời mới mọc từ phương đông từ từ bay lên chiếu vào cửa sổ. Tươi đẹp, ánh nắng bên trong lại xen lẫn một chút điều hiu. Lục Diệc Hoàng xuyên thấu qua cửa sổ liếc nhìn lại, vài miếng lá rụng chậm chậm mà xuống, theo gió phiêu lãng đến không biết tên phương xa. Tựa hồ tại báo trước lấy trời thu đã tới. Mùa thu là một cái vạn vật tàn lụi mùa. Có như vậy một chút điểm túc sát, Lục Diệc Hoàng không hiểu hơi xúc động. Sáng sớm vốn phải là mang theo hy vọng, báo hiệu lấy hết thảy đều là mới mở bắt đầu. Nhưng là giờ phút này lại tựa hồ như là lá rụng tàn lụi một chút. Xen lẫn vẻ bi thương cảm giác. Viễn trình, giải trí, đại sảnh, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không hào hào gõ cửa sao? Ai dạy ngươi đột nhiên xông tới? Ngụy Mập Mạp ngồi tại Lục Diệc Hoàng bên cạnh. Hắn lỗ mũi cắm hai cây ngăn cản máu mũi ngoáy tay. Cả người đầy bụi đất mà nhìn chằm chằm vào Chu Soái. Hai mắt đỏ bừng, thậm chí giết Chu Soái tâm đều có. Thật có lỗi, ta chủ yếu là ta thực sự là quá kích động cũng quá gấp. Ta sợ người khác vượt lên trước làm chuyên đề. Chu Soái vỗ vỗ trên thân cho bụi. Tọa hạ sát na không hiểu cảm thấy chung quanh có một tia cảm giác đè nén. Đặc biệt là tại đối đầu Ngụy Mập Mạp ánh mắt về sau hắn nháy mắt đầu co rụt lại. Hắn nghĩ tới trước đó bị Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn trói lại tình cảnh. Giờ khắc này, hắn luống cuống, được rồi, ngươi không ăn điểm tâm à? Không ăn, thế nào? Vậy ngươi chờ chút ngươi ăn nhiều một chút điểm tâm. Đem phần của ta cũng ăn ta liền tha thứ ngươi lỗ mãng. Ta dù sao cũng là một cái rất khai sáng thiện lương người. Nhìn xem Chu Soái bộ dáng về sau Ngụy Mập Mạp bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là tiếu dung có chút thâm thúy cùng quái dị. Điển hình ngoài cười nhưng trong không cười. A, Chu Soái bị Ngụy Mập Mạp lời nói cho nói mộng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ăn nhiều điểm tâm, còn có loại này kỳ quái yêu cầu sao? Chu Soái lại nhìn Lục Diệc Hoàng một bộ bi thương ánh mắt về sau. Trong lòng kia một cỗ nghi hoặc nặng hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ăn điểm tâm là sự tình tốt à? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đang lúc Chu Soái đầy người nghi hoặc thời điểm, phòng bếp vang lên, thanh âm. Ngay sau đó Chu Soái nhìn thấy Lục Viễn mang theo đầu bếp mũ. Tiếu Dung tựa như thân mật tú bà chào hỏi khách khứa mang sang ba bát nóng hôi hổi canh bí đỏ. Chu Soái tiểu tử ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi có lộc ăn, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một bát lớn. Ngươi bây giờ là khách nhân, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể uống chén nhỏ. Ta đối ngươi không tệ đi. Các ngươi cũng đừng kéo căng lấy a, đến nếm thử tay nghề ta. Ta có hơi cải tiến qua. Nghe được thanh âm này về sau Ngụy Mập Mạp nhắm mắt lại thân thể có chút giật mình. Lục Diệc Hoàng vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ không rên một tiếng. Tựa hồ không có nghe được Lục Viễn nhiệt tình lời nói đồng dạng. Tạ cám, cám ơn, a Viễn ta trước đó một mực không có phát hiện ngươi là như thế một cái chi kỷ nam nhân tốt. Cô bé nào gả cho ngươi tuyệt đối thật có phúc. Chu Soái nhìn xem bề ngoài cũng không tệ lắm cháu. Lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Vội vàng một trận mông ngựa đánh ra. A Viễn ta không đói bụng đâu các loại. Vừa rồi lão Lý gọi điện thoại cho ta nói đoàn làm phim bên trong có một số việc. Ta trước tiên cần phải đi. Thật có lỗi, lần sau đi lão Lục. Ngươi đói không? Ngươi đói nói nhiều ăn chút. Lúc này Ngụy Mập Mạp đột nhiên đứng lên. Trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Ta cũng không đói bụng a. Ngụy đạo, chúng ta được đi nhanh lên. Hôm qua xây đoàn làm phim thời điểm không phải có chút vấn đề nhỏ sao? Chúng ta phải đi giải quyết a, ngươi quên. Lục Diệc Hoàng cũng gật gật đầu. Đúng, đúng, Ngụy Mập Mạp nheo mắt lại nhìn thoáng qua Chu Soái, A Viễn, đã bọn hắn cũng không đói, bọn hắn chén kia ta cũng giải quyết hết đi, ta chính bị đói đâu. Chu Soái nghe được lúc này vội vàng đoạt lời nói, ngươi ăn được, hoàn toàn không có vấn đề, ta thế nhưng là lớn dạ dày vương, lại ăn hai bát đều có thể, hơn nữa nhìn cháo này bề ngoài thực sự là không sai. Ta phảng phất thấy được kinh điển canh bí đỏ cảm giác. Cái kia, A Viễn ta ăn xong có thể giúp ta làm đồng thời phỏng vấn sao? Ta muốn ngươi trực tiếp thông tin. Được, không có vấn đề. Ngươi hảo hảo uống xong cháo. Uống xong về sau ta liền giúp ngươi làm. Ngươi hỏi cái gì ta đều nghiêm túc đáp. Lục Viễn gật gật đầu. Nụ cười trên mặt rất sán lạn. Hắn cảm thấy rốt cuộc tìm được một cái hiểu thưởng thức người. Tốt, một lời đã định. Chu Soái nghe được câu này về sau nháy mắt liền kích động. Trong khoảnh khắc phảng phất nhìn thấy đếm không hết tiền mặt cùng nhiệt độ ngay tại bay đầy trời. Cảm giác nhân sinh đều đã tới đỉnh phong nữa nha. A Viễn, chúng ta có việc gấp đi trước. Nha. Về phần Ngụy Mập Mạp cùng Lục Diệc Hoàng hai người thì không nói hai lời khiêng đoàn làm phim muốn dẫn đồ vật lập tức ra cửa. Một bộ đoàn làm phim có việc gấp nhất định phải nhanh lên một chút đi biểu lộ. Lo lắng được không được. Đoàn làm phim nhiều chuyện như vậy. Các loại, ta một cái diễn viên chính đều không có đi. Lão Lục như thế một cái vai phụ đi làm cái gì? Lục Viễn có chút kỳ quái. Về phần Chu Soái thì không nói hai lời bưng lên cháo toàn bộ uống. Mà lại uống đến tặc này. Có thể cầm tới trực tiếp phỏng vấn. Lại có thể ăn điểm tâm. Cái này mẹ nó quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Hắn đương nhiên này. Nửa giờ về sau. Hue. Không có đạo lý a. Chẳng lẽ trứng gà không có rửa sạch sẽ? Không đúng. Ta nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu tới làm nha. Là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Chẳng lẽ là muối cùng giấm thả nhiều? Không đúng rồi. Lục Viễn nhìn xem trên bàn cháo lâm vào trầm tư. Người không nên quá mức vui vẻ. Hoặc là nói có đôi khi người không thể quá mức hưng phấn cùng ước mơ. Chu Sosik chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nửa giờ đợi tiến lên lúc đến đợi. Chu Soái sinh long hoạt hổ, nửa giờ từ phòng vệ sinh ra về sau, Chu Soái nhìn sắc mặt trắng bệch uể oải không chịu nổi. Tựa như hút độc quá lượng suy yếu vô cùng. Giờ khắc này, hắn hối hận, hắn rốt cục đã hiểu Ngụy Mập Mạp lời nói ý tứ. Ngược lại đã chậm, Lục Viễn kia một bộ ngươi không uống xong ngươi lãng phí. Ta liền sẽ không cùng ngươi hợp tác thái độ làm cho Chu Soái nghiến răng nghiến lợi toàn bộ uống vào. Trong đó tư vị thực sự là, A Viễn, ta điểm tâm cũng ăn phun ra. Cái kia, độc nhất vô nhị phỏng vấn có thể bắt đầu đi. Tốt, Lục Viễn nhìn xem Chu Soái bộ dáng đột nhiên có chút bận tâm. Chờ một chút, thân thể ngươi không có sao chứ? Yên tâm, ta chịu nổi. Chu Soái lắp xong camera, thở phào một hơi, A Viễn, ta cảm thấy ngươi không thích hợp, không thích hợp cái gì? Lục Viễn nheo mắt lại, không, rất tốt, làm phỏng vấn đi. Chu Soái nuốt xuống không nên nói, sợ Lục Man Tử không hợp tác. Được, Lục Viễn gật gật đầu, lộ ra một cái tiếu dung. A Viễn, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Gần nhất ngươi ra đường thời điểm cẩn thận một chút, tốt nhất trang điểm cách ăn mặc một chút. Còn có công ty cửa hơi che nghiêm một chút, tốt nhất gọi mấy cái bảo an. Lúc này nhiều gọi mấy cái a. Chờ chút, ngươi bây giờ tốt nhất sớm một chút rời đi công ty ta đi trước, lần này phỏng vấn rất viên mãn. Chu Soái kêu lấy tái nhợt mặt, thỏa mãn rời đi. Bất quá rời đi sau lại đột nhiên lại phảng phất thấy cái gì đồ vật lại lần nữa trở lại hết sức chăm. Chu đối Lục Viễn bổ sung một câu. Sau đó lại đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Phỏng vấn qua đi Lục Viễn có chút mộng bức. Cái gì Venice chụp ảnh nghệ thuật triển. cái gì hậu hiện đại phong cách, cái gì đánh giá cao nghệ thuật triển, lúc ấy làm người mẫu thời điểm là tâm tình gì. Đối nghệ thuật cái nhìn loại hình đồ vật đem Lục Viễn hỏi được đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hắn không hiểu, mới đầu hắn hoàn toàn nghe không hiểu Chu Soái đang nói cái gì đồ vật. Cảm giác những vật này đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Nhưng khi hắn nhìn thấy tin tức về sau, Lục Viễn bị rung động thật sâu đến. Hắn nghĩ tới cái kia gặp được Dani ngươi bên cạnh chiều muộn. Ngày đó, hắn mua tiểu thập dương xì gà, trốn ở giáo đường sau rút lấy sau đó, bị Dani ngươi chụp hình. Hắn lúc đầu coi là nơi đó không thể quất xì gà, muốn xử phạt, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới mình quất xì gà ảnh chụp lại bị đặt ở nghệ thuật triển bên trên. Triển lãm, càng không nghĩ tới tại quốc tế nghệ thuật triển bên trên tựa hồ có chút địa vị, mà mình biến thành nghệ thuật người mẫu. Hết thảy rất hố cha. Phỏng vấn đối Chu Soái đến nói là phi thường thành công, nhưng là đối Lục Viễn đến nói lại toàn bộ hành trình kẻ lỗ mãng. Thậm chí Lục Viễn đối Chu Soái cuối cùng trước khi đi câu nói kia cũng rất kỳ quái mấy cái ý tứ. Tìm thêm cái bảo an để ta sớm một chút rời đi. Chuyện gì xảy ra? Thần kinh đi Lục Viễn đần độn ngồi trên ghế ngồi hơn 10 phút sau rốt cục lắc đầu. Đang định thu thập xong đồ vật cầm kịch bản đi đoàn làm phim thời điểm, đột nhiên, phần phật, nhanh, nhanh, nhanh, độc nhất vô nhị tin tức, độc nhất vô nhị tin tức. Đây chính là Lục Đạo công ty sao? Đúng vậy a, không nghĩ tới Lục Đạo vậy mà tiết kiệm như vậy. Thao, ta tới trước. Cái khác đoạt, ta tới trước, xxx, ta tới trước, không nên chen lấn, bành, giờ khắc này, Viễn Trình, giải trí đại môn lại lần nữa bị phá tan. Ngay sau đó mười mấy cái phóng viên khiêng đếm không hết máy ảnh, từ nhỏ hẹp cổng tranh nhau chen lấn vọt vào, khi thế hùng hổ dọa Lục Viễn kêu to một tiếng, hoa, Lục Đạo, ác thảo, thật sự là Lục Đạo. Ghê gớm a, Lục Đạo, người tốt, ta là Hoa Hạ giải trí nhật báo phóng viên Tiểu Trương. Mời nói chuyện ngài phần dưới phim đề tài được không? Vẫn là ngài biên kịch sao? Lục Đạo, người tốt, ta là Hoa Hạ giải trí nhật báo phóng viên Tiểu Trương. Mời nói chuyện ngài phần dưới phim đề tài được không? Vẫn là ngài biên kịch sao? Lục Đạo, ngài tốt. Ta Kim Hồng giải trí xung quanh phóng viên Tiểu Trình, xin hỏi ngài vì sao lại đổi nghề khi nghệ thuật người mẫu? Xin hỏi ngài không điện ảnh sao? Lục Đạo, ngài tốt, ta muốn hỏi một chút ngươi tính tương lai là không phải đi nghệ thuật loại hình. Có thể nói chuyện ngài đối hậu hiện đại nghệ thuật lý giải sao? Ngài tốt, có thể xin hỏi làm khách chúng ta Tinh Quang giải trí sao? Lục Đạo, xin hỏi ngài là nghệ thuật ra sao? Lục Đạo, xin hỏi ngài tương lai muốn làm cái gì? Là hướng phương diện nghệ thuật phát triển vẫn là phim? Hoặc là ca hát? Ngài là thiên tài sao? Có người nói ngươi đáp lên đế hôn qua. Xin hỏi có phải là thật hay không? Ngài tin giáo sao? Liên tục không ngừng phóng viên xông tới tranh nhau chen lấn đem camera microphone nhắm ngay. Lục Viễn. Đủ loại vấn đề đột nhiên mãnh liệt mà ra, tất cả phóng viên ánh mắt đều tản ra cuồng nhiệt phảng phất muốn đem Lục Viễn nuốt. Lục Viễn nhìn xem đếm không hết máy ảnh đèn cùng máy quay phim về sau, hắn đột nhiên minh bạch Chu Soái lời nói là có ý gì. Ta lần này tựa hồ ra đại danh. Giờ khắc này, hắn lại lần nữa nhìn xem những này quần tình sục sôi phóng viên. Hắn nhắm mắt lại, ta mẹ nó nên làm cái gì? Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, lưu lãng giả, đoàn làm phim. Lão Lục a, ngươi có phải hay không hẹn ký giả tuyên truyền? Không có a, thế nào ngụy đạo? Những cái kia bên ngoài đen nghịt phóng viên là chuyện gì xảy ra? Phóng viên, người chăn cừu, phim lần đầu buổi họp báo. Đã đến giờ sao? Đến giờ, có thể bắt đầu, Trịnh Tổng. Có thể bắt đầu rồi. Đúng vậy à, đã đến giờ, phóng viên đâu? Cứ như vậy mấy nhà. À, cái này, Trịnh Tổng cái này không đúng. Ta hôm qua không phải hẹn xong mấy chục nhà sao? Làm sao mới như thế điểm? Nhanh đi điều tra thêm. Có phải là ai chơi ngáng chân? Sẽ không phải là Thiên Ngu đám người kia đi. Sau 10 phút, tra được, phóng viên đi nơi nào? Đều đi vây chặt Lục Viễn. ... Đều đi từ Lục Viễn trên thân đào trực tiếp lớn tin tức, thảo. Đây là một cái bi thương cố sự. Hôm nay là một cái bi thương một ngày. Mặc kệ là đối Lục Viễn vẫn là đối người chăn cừu, người phụ trách Trịnh Thiên Long trọng nhân. Quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.